Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 397. Ta không tiến nơi đó. Chúng ta nhanh tới Linh Sơn rồi. Lúc chạng vạng, Đát Kỷ hài lòng nói rằng, xuyên qua Đông Hải cùng Nam Thiệm Bộ Châu, ngang qua Tây Ngưu Hạ Châu sau, bọn họ rốt cục đi đến Linh Sơn biên giới. Tới gần Linh Sơn, mặt đất tất cả cảnh tượng đều thay đổi. Tùy ý cũng có thể nhìn thấy kỳ hoa cỏ ngọc, cổ bách thương tùng, cùng với đi trên con đường lớn tăng nhân. Đại vương, những hòa thượng kia là làm cái gì? Đát Kỷ hỏi. Hành hương, Tôn Ngộ không trả lời. Đoàn người bay mây chạy sương, rất nhanh sẽ nhìn thấy một tòa tường quang vạn trượng đỉnh cao xuất hiện tại chân trời. Vô tận thụy hóa khí làm sương mù dày vờn quanh nó. Xem ra hãy cùng tiên cảnh một dạng. Nhưng mà đây mới thực là tiên cảnh. Đát Kỷ lần thứ nhất nhìn thấy Linh Sơn, không thể chờ đợi được nữa, giành trước bay qua. Mà ở nàng trước, mấy đạo tiên quang xuyên qua mây mù đến Linh Sơn. Đó là đến từ Thập Châu Tam Đảo tiên nhân. Nhưng bọn họ ở vọt vào Linh Sơn trước, liền bị một ít Phật quang chặn lại rồi. Đát Kỷ cũng không ngoại lệ. Tiên tử chờ. Một tên thiếu niên che ở phía trước. Đó là Mộc Cha. Ngươi là ai? Vì sao cản ta? Đát Kỷ hỏi. Ta là Quan Thế Âm tọa hạ đồng tử. Ta gọi Mộc Cha. Mộc Cha trả lời. Phật tổ có lệnh. Linh Sơn thắng hội trước. Kính xin các vị đi đầu tẩy trần địch cấu. Có ý gì? Đát Kỷ có chút không rõ. Trấn Nguyên Đại Tiên chạy tới. Nói với nàng. Phật tổ để chúng ta trước tiên tắm rửa, rửa sạch bụi bặm, tắm rửa. Đát Kỷ kinh ngạc lên, tham gia pháp hội còn muốn tắm rửa. Nàng có thể chưa từng có nghe qua như thế kỳ quái pháp hội. Đại vương, Đát Kỷ quay đầu hướng đuổi tới Tôn Ngộ không hỏi, chúng ta có thể trực tiếp xông vào sao? Không thể, Tôn Ngộ không dừng lại nói rằng, khách theo chủ liền. Đát Kỷ có chút không vui. Ta không thích ở bên ngoài tắm rửa. Tiên tử, Linh Sơn không dính tất cả ô uế. Mộc Cha nói rằng, nơi này nước so với thiên hà càng tinh khiết. Hội tụ thiên địa tinh hoa. Có thể khiến tiên tử tỏa sáng tân sinh. Đát Kỷ ánh mắt sáng lên. Lời gì đều không nói. Kéo Tôn Ngộ không liền muốn cùng Mộc Cha đi tắm. Mộc Cha dẫn bọn họ rơi xuống Linh Sơn chân núi. Quan Âm Bồ Tát đang ở đạo trường chờ đợi. Nàng xua lại Mộc Cha, mệnh lệnh đồng nữ lo pha trà xếp chai, tiếp đón mọi người. Tôn Ngộ không bọn họ ngồi một lúc, trong lúc Thái Thượng Lão Quân tựa hồ cảm ứng được cái gì. Cáo từ rời đi, đồng thời không lại trở về. Tất cả mọi người không thèm để ý. Khoảng chừng sau một nén hương, Mộc Cha lại đi vào. Bồ Tát, bể đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Mộc Cha báo cáo, Quan Âm Bồ Tát gật đầu. Kính xin các vị cùng Mộc Cha cùng đi. Mọi người đứng lên. Ta đây. Đát Kỷ hỏi. Ta bể ở đâu? Ta dẫn ngươi đi. Quan Thế Âm đứng dậy nói rằng. Ở ngay gần. Đoàn người tách ra tắm rửa. Thực sự là làm điều thừa. Ở đi bể trên đường. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Chúng ta đều là tiên nhân. Có cái gì tốt tẩy? Tôn Ngộ không lắc đầu. Không sao. Hắn ngược lại rất tò mò Phật tổ đến cùng nghĩ làm cái gì. Đi tới bể, mọi người lại lấy làm kinh hãi. Đây là bể. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn phía trước cuồn cuộn sông lớn. Nào có như vậy bể. Nước sông chảy xiết đều có thể đem voi lớn đẩy đi rồi. Hắn nhìn về phía Mộc Cha. Cái này cũng là Phật tổ sắp xếp. Mộc Cha gật đầu. Các vị đều là tiên quân. Không cần lo lắng sông nước này. Trấn Nguyên Đại Tiên trầm mặt xuống. Hiền đệ, chúng ta vẫn là về. Chấm ngoặc kép, hắn đang muốn gọi Tôn Ngộ không trở về. Tôn Ngộ không lại biến thành nhân thân. Trước tiên xuống sông, nước chảy xiết nước sông đối với hắn tạo không thể thành bất luận ảnh hưởng gì. Tôn Ngộ không phát hiện nước sông không một chút nào lạnh. Trái lại tượng suối nước nóng một dạng ấm áp. Trong sông có kinh văn lấp lóe. Thật giống ở gột rửa thân thể bình thường. Cũng không tệ lắm. Tôn Ngộ không nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Những người khác thấy cảnh này đều là sững sờ. Sau đó cùng đi xuống. Hiền đệ, làm sao biến thành hình người rồi? Trấn Nguyên Đại Tiên cảm thụ một hồi nước sông ấm áp. Sau đó hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Thân thể này thích hợp tắm rửa. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Mở mắt hướng về bên bờ nhìn lại. Sương mù ở trong. Mấy bóng người đi tới. Đi đầu chính là Thái Thượng Lão Quân. Hắn mang theo Nhị Thanh cùng Tử Vi Đại Đế lại đây rồi. Hắn làm sao dẫn bọn họ đến rồi? Trấn Nguyên Đại Tiên hơi kinh ngạc. Tôn Ngộ Không nhìn Thái Thượng Lão Quân mang theo mấy người dưới sông tắm rửa. Bầu không khí có chút vi diệu. Tử Vi Đại Đế tìm tới Câu Trần Thượng Đế. Thượng Đế, hắn nhìn Câu Trần Thượng Đế. Người quả thực muốn cùng Hoa Quả Sơn đứng chung một chỗ. Ta cùng bệ hạ đồng thời. Câu Trần nói rằng, bệ hạ ở đâu? Ta ngay ở cái nào? Tử Vi Đại Đế thu được muốn trả lời. Trong lòng an tâm rồi. Sao? Không còn có người mở miệng nói chuyện. Kỳ diệu bình tĩnh ở trong. Chỉ có Thanh Nguyên Tử vẫn ở trong sông dằn vặt. Con mắt nhìn chằm chằm sông lớn một bên khác. Con mắt đều muốn trừng thẳng rồi. Thanh Nguyên Tử, Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được. Người đang làm gì? Đát Kỳ tiểu thư sẽ ở đó một bên. Thanh Nguyên Tử giơ lên một khối thẻ. Ta thật giống nghe được tiếng cười của nàng. Nếu như có thể nhìn thấy Đát Kỳ tắm rửa, hắn chết rồi cũng cam tâm rồi. Nàng xác thực ở bên kia. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Hắn cũng nhận biết được Đát Kỳ khí tức. Bất quá ta đều không nhìn thấy. Người có thể nhìn thấy cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên cảm thấy Thanh Nguyên Tử ở làm chuyện vô ích. Thanh Nguyên Tử không chịu từ bỏ. Hướng về sông phía bên kia du hai bước. Tiếp theo bị dòng nước xung đi rồi. Tôn Ngộ Không duỗi tay vung một cái. Nhất thời liền có sợi dây thừng đem Thanh Nguyên Tử trói lại. Đem hắn ném tới trên bờ. Lập tức, hắn không mặc y phục lên sông. Linh Sơn nước không sai. Nhưng trong sông những kinh Phật kia đối với Tôn Ngộ Không tới nói quá ầm ĩ. Hắn ở bên bờ đợi được những người khác đều giặt xong sau. Liền trở về cùng Quan Thế Âm cùng với Đát Kỷ hội hợp. Thành công leo lên Linh Sơn. Linh Sơn, hết thảy Bồ Tát, Kim Cương, A-La Chư Đại Thần Thông Giả. Đều tụ tập ở Phật Tổ Đài Sen bên dưới. Tôn Ngộ Không đến thời điểm. Đã có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tiên Phật đến rồi. Toàn bộ Linh Sơn bị ngàn vạn đóa tường vân vờn quanh. Những kia tường vân lại như chỗ ngồi một dạng tầng tầng lớp lớp liệt ở giữa không trung. Tiên Phật ngồi ở phía trên. Tôn Ngộ Không đến sau. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn. Chúng ta ngồi nơi nào? Trấn Nguyên Đại Tiên hướng về Quan Âm Bồ Tát hỏi. Bên này đi. Bồ Tát dẫn bọn họ hướng đi Đại Hùng Bảo Điện. Tất cả mọi người đều nhìn kỹ động tác của bọn họ. Giao đầu nói nhỏ. Đại Hùng Bảo Điện là Như Lai vị trí. Rộng rãi trong suốt, phảng phất chính là một thế giới khác. Pháp hội còn chưa bắt đầu. Phật tổ chính ở bên trong cho chư Phật giảng kinh. Lưu Thông tụng đọc thời khắc. Bảo điện thiên hàng cánh hoa. Rộng khắp tán rực rỡ. Đầy trời thơm ngát. Chư Phật nghe được như mê như say. Các vị mời bên này. Bồ Tát muốn mang mọi người đi vào đại điện. Nhưng Tôn Ngộ Không không có theo tới. Đại vương, ngươi làm sao rồi? Đát Kỳ quay đầu lại hỏi nói. Ta không tiến nơi đó. Tôn Ngộ Không nhìn trong đại điện cao cao tại thượng Phật Tổ. Hắn tựa hồ không có nhận ra được đến của bọn họ. Đang chuyên tâm giảng kinh. Nhưng sao lại có thể như thế nhỉ? Tôn Ngộ Không xoay người phất tay áo. Phía trước có quỳnh hương lượn lờ. Thị xương rực rỡ. Hiền đức cung vụt lên từ mặt đất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.